Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, là ngươi thắng. Canh thứ nhất, Cố lão đệ muốn đoán, chỉ để ý đoán đến, ta rửa tay lắng nghe, thuận tiện cũng ăn mấy hạt đan, bồi bổ nguyên khí, hải phóng ta cười ha ha, hào hùng dứt tiếng. Thoải mái lấy ra mấy hạt đan dược đến, ném vào trong miệng, Cố Tích Kim sừng sững ở cái kia đạo thứ nhất trên thềm đá. Thần thái tiêu sái bất quần, giữa hai lông mày, tất cả đều là thong dong tầm nhìn, đã tạm thời quên người bí ẩn kia sự tình. Hữu địch huynh pháp lực, đột nhiên tiêu hao nhanh như vậy nhiều như vậy, đơn giản là hai trường hợp. Cố Tích Kim sáng sủa nói đến. Đệ nhất, chính là bị hóa rơi mất, tản mất, Tử Triệu Tinh cái kia tiến hóa quá tử khí, hẳn là liền có như vậy hiệu quả, đáng tiếc hắn vừa nãy chấp nhất với tiếp ta chiêu kiếm đó. Chưa hề hoàn toàn triển khai, mọi người nghe vậy, gật đầu đồng ý, Tử Triệu Tinh lại là mặt không hề cảm xúc, này tu chân bên trong, có lẽ còn có cái gì kỳ độc loại đồ vật. Cũng có thể làm được điểm này. Trước đây, ta thậm chí đụng tới có tu sĩ dưỡng kỳ trùng, có thể ở vô hình chung thiêu đốt tu sĩ pháp lực. Cố Tích Kim lại nói, mọi người lại là gật đầu. Đoán được, những tình huống này, bọn họ bao nhiêu cũng đã gặp qua. Nhưng này ba loại thủ đoạn, đều cùng hải đạo huynh không quan hệ. Người vừa nãy đều chưa từng dùng. Cố Tích Kim chắc chắc nói rằng, vì sao? Hải Phóng ca cười hỏi. Cố Tích Kim nói, ngươi đi không phải như vậy đạo tâm con đường. Lấy tính tình của ngươi, cũng chẳng đáng đi dùng độc trùng độc thuật thủ đoạn. Hải Phóng ca nghe vậy, lại là bắt đầu cười ha hà. Quân Bất Ngữ, Thương Ma Ha, Lục Túng Tửu ba người, cũng nở nụ cười. Nếu ngươi không phải hóa đi hữu địch huynh pháp lực, vậy thì nhất định là cái thứ hai khả năng, người để pháp lực của hắn, trong lúc vô tình, gấp bội điên cuồng tiêu hao mất, chạy mất hết. Cố Tích Kim lại nói, nghe đến đó, không ít tu sĩ bắt đầu bị hồ đồ rồi, này phải làm như thế nào đến, ta là làm sao làm được điểm này? Hải Phóng ca hỏi ra lời đến, Cố Tích Kim nghe thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, ta tạm thời chỉ nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là thời gian gia tốc chi đạo. Giao, dứt tiếng, mọi người ồ lên, bàng quan các tu sĩ, tâm thần chấn động, Hải Phóng ca thật còn là một thời gian tu sĩ sao? Người này lần trước thập cường chiến thời điểm, làm sao có khả năng chỉ được một cái thứ 8? Có người nhìn về phía bậc 16 trên hữu địch thị. Hữu địch thị giống như nham thạch bình thường, ngồi xếp bằng ở chỗ kia chữa thương, thần sắc lạnh lùng, trong mắt không hề có một chút dư thừa biểu tình. Có người nhìn về phía Hải Phóng ca, Hải Phóng ca trong lúc nhất thời, cũng là khóe miệng mang theo vừa nãy ý cười, không gặp càng nhiều thay đổi sắc mặt. Có người từ vạn vật sinh trưởng, mộc hệ chi đạo bên trong, cảm ngộ ra thời gian chi đạo. Có người từ thời gian trôi qua, hồng nhan bạch cốt bên trong, cảm ngộ ra thời gian chi đạo, nhưng ta có thể đánh cược. Hải đạo huynh là ngươi kim quang bên trong, cảm ngộ ra thời gian chi đạo, Cố Tích Kim thần sắc, càng ngày càng tầm nhìn lên, lại nói, từ tốc độ cực nhanh quang bên trong, cảm ngộ thời gian chi đạo, nguyên vốn là rất bình thường, dứt tiếng, không nói nữa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Hải Phóng ca, cái khác không ít kim chi tu sĩ, lại là trong lòng đại động lên, như Cố Tích Kim nói chính là thật, chính mình bớt thời gian, phải chăng cũng có thể đi ngộ một cái, ha ha ha, phía bên kia trong bầu trời, Hải Phóng ca rốt cục cười to lên, trong thần sắc không gặp bị vạch trần sau phiền muộn, chỉ có không nói ra được khoái hoạt, không sai. Ta vừa nãy xác thực dùng thời gian gia tốc chi đạo, tiêu hao mất hữu địch huynh pháp lực, Cố Tích Kim, một hồi ta đẩy thần thông của ngươi đến đánh một trận kéo dài tiêu hao chiến, ngươi phải như thế nào phá? Hải Phóng ca hào phóng thừa nhận, lại cao giọng hỏi, mọi người nghe vậy, đối với hắn càng là khâm phục lên, đồng thời cũng khâm phục lên Cố Tích Kim nhạy cảm sức quan sát. Cũng là thú vị, đánh trước đi tới một đoạn này vấn đáp, phảng phất ra bài một dạng, ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Cố Tích Kim. Cố Tích Kim lắc đầu nở nụ cười, thần sắc ung dung, ngươi cái môn này thủ đoạn, đối phó không được ta. Mọi người nghe vậy, mắt sáng lên, Cố Tích Kim nói như vậy, hiển nhiên không phải không có lửa mà lại có khói, hoặc là xếp cái gì kế bỏ thành trống, chỉ là không muốn tiết lộ chính mình nhiều bí mật hơn mà thôi. Có đúng hay không phó, ta muốn đích thân nghiệm một nghiệm. Hải Phóng ca lạnh lùng nói rằng, trong giây lát này, Cố Tích Kim cũng sinh ra một loại cảm giác cổ quái đến. Phảng phất Hải Phóng ca vào đúng lúc này, đã biến thành một cái tiền bối một dạng, nhưng này thực sự là không đạo lý sự tình. Lắc lắc đầu, đem cỗ này cảm giác khó hiểu, bày ra đầu óc đi. Hải đạo huynh nếu là nghỉ ngơi tốt, bất cứ lúc nào có thể ra tay. Cố Tích Kim nhàn nhạt nói một câu, không chiếm đối phương tiện nghi, gần đủ rồi, để chúng ta sớm một chút kết thúc trận chiến này, xung kích chí nhân đi. Hải Phóng ca quát một tiếng, từng bước đi tới, ánh mắt hào dũng lên, trong con người trong thế giới, lập lòe óng ánh kim quang. Cố Tích Kim, bởi vì ta cái môn này thời gian thần thông, cần thời gian đến tác dụng duyên cớ. Ta đem sẽ không cùng ngươi làm một chiêu chi tranh, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào, nên đánh bao lâu đánh qua lâu. Hải Phóng ca lại nói, mở rộng nói rõ ràng, lòng dạ cực trống trải. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, lại nổi sóng gió, siêu siêu. Cố Tích Kim cũng không phí lời, trường kiếm vũ động, triển khai ra vẫn như cũ là thánh chỉ đáo, cùng trước so ra tựa hồ không có gì khác nhau, mà Hải Phóng ca lại là lần thứ hai nổ ra kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ, thiên quân vạn mã vậy nâng kiếm bóng người, giết hướng về phía xương vàng bão cát bên trong, rất nhanh sẽ bị nuốt vào trong. Kể cả Cố Tích Kim đồng thời, hô trên bầu trời, cuồng phong gào thét, màu vàng cuồng phong, nhanh chóng bành trướng, thần sơn đỉnh. Một mảnh vàng óng lên, đem đỉnh núi nhấn chìm rồi xuống. May mà ngọn thần sơn này cứng rắn không gì sánh được, bằng không chớp mắt sẽ bị oanh thành bột mịn. Rầm rầm rầm rầm, bão táp lại truyền tới như tiếng sấm đạp lên tiếng vang, phảng phất trong sương mù cất giấu thiên quân vạn mã bình thường, bỗng nhiên lại chuyển thành điên cuồng đối oanh tiếng, tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái, lại một lần không ngừng lên. Mọi người thấy không gặp trong sương mù cảnh tượng, trong lòng vội vã trực ngứa, lại không thể làm gì. Long Cẩm Y, Tử Triệu Tinh, Dư Chiêu Tịch đám người giờ khắc này đều ở nhìn, con người hơi ngưng tụ, mấy người nội tâm bên trong khẳng định là hy vọng Cố Tích Kim thắng. Bọn họ bại bởi quá tu sĩ, như lại bại bởi những người khác, chẳng lẽ không phải nói rõ bọn họ lại thua một lần? Nhưng Hải Phóng ca biểu hiện hôm nay thực sự cũng rất đặc sắc, ra ngoài dự liệu. Cường Thương Ma Ha cùng Lục Túng Tửu hai người lại là đứng ở Hải Phóng ca bên này, ở trong lòng vì hắn cổ vũ. Những tu sĩ khác không đề cập tới. Nơi cửa đại điện kia, Kiếm Trung Quân cùng Sa Thanh Thanh tương tự là ngưng mắt nhìn. Kiếm huynh, như thế tốt kiếm đạo mầm, ngươi có thể tâm động, không dự định thu cái đồ đệ sao? Gia Thanh Thanh mang theo vài phần trêu đùa mùi vị nói rằng, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Kiếm Trung Quân tự giễu cười một tiếng nói, đáng tiếc đã muộn, nghe nói cái này Cố tiểu tử, năm đó thập cường thi đấu thời điểm, phải đến Tinh Trầm Tử lão gia hỏa kia mắt xanh lẫn nhau. trong âm thầm hẳn là đã có ước hẹn. Không ta phần, Sa Thanh Thanh khẽ gật đầu, lại nói, cái kia Long Cẩm Y cùng Dư Chiêu Tịch cũng là vô cùng tốt. Bọn họ sau đó nếu là đánh bại Cố Tích Kim, tìm về ngày hôm nay bãi, tuyệt không làm người ta bất ngờ. Kiếm Trung Quân không nói lời nào, trong con mắt sáng mang lóe lóe. Ngày hôm nay sau khi kết thúc, người này nói không chắc sẽ đi thử một chút. Các người từ Thánh Liên Minh hậu bối, là thiên tài tầng gia. Chúng ta bản thổ tu sĩ bên này, lại tất cả đều là một đám bình thường chi đồ. Gia Thanh Thanh thần sắc có chút buồn bực nói, đạo hữu quá khiêm tốn. Kiếm Trung Quân từ tốn nói, ta nhìn cái kia Phong Tiểu Điệp cùng Kim Thiên Vương đều là khả tạo chi tài. Tô Vãn Cuồng liền càng không cần phải nói, hắn ngày hôm nay biểu hiện kỳ thực không thể so Cố Tích Kim kém. Gia Thanh Thanh nghe vậy xì nhưng nở nụ cười, trước Tô Vãn Cuồng đích xác không sai, nhưng không nghĩ tới ngã cái kia ngã nhào một cái sau, khí độ của hắn cách cục liền biến chật hẹp lên. Thiên sư đạo huynh nguyên bản là muốn mài một chút hắn, nhưng không ngờ hắn hướng đi cực đoan bên trong, lời đến cuối cùng không nói ra được tiếc hận. Kiếm Trung Quân khẽ gật đầu, nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, đạo hữu, xin thứ cho ta nói thẳng, tứ đại tộc thánh vực liên thông sau, các người bản thổ nhân tộc cùng chúng ta tứ thánh liên minh tu sĩ nhân tộc gian tranh đấu đã không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ có thể tiện nghi những chủng tộc khác. Nghe được cái đề tài này, Gia Thanh Thanh chỉ có thể cười khổ, chuyện này không về chúng ta định đoạt, hai người chúng ta đều là mới lên cấp nhân tổ tu sĩ, những kia các tiền bối mới là trưởng lời già. Kiếm Trung Quân khẽ gật đầu, không còn nhiều tán gẫu cái đề tài này. Ầm ầm ầm, ngọn thần sơn kia đỉnh, phong vân càng ngày càng khuấy động lên đến, sóng đi mây bay, phảng phất có một cái cuồng long ở đó màu vàng sương mù trong cơn bão vươn mình lăn lộn một dạng, không ngừng nát tan một mảnh kia hư không. Vào giờ phút này, mặc dù là bậc thứ 21 Tô Vãn Cuồng nơi đó, cũng không có bao nhiêu tu sĩ ở tranh, đại thể trước tiên lui xuất chiến vòng, nhặt những người khác tiện nghi, đồng thời cũng chờ cấp một kết quả. Ầm ầm ầm ầm, đối hoanh tiếng vẫn kéo dài gần một canh giờ, rốt cục bắt đầu nhỏ xuống, mãi đến tận cuối cùng lại không hề có một chút âm thanh. Kết thúc, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, đã sớm không kịp đợi xem kết quả, tảng lớn ánh mắt bắn về phía cái kia dần dần bắt đầu tản đi trong sương mù. Đạm bạc trong sương mù, hai bóng người cách mấy dặm đối lập, lại không hề có một chút động tĩnh, lại chỉ chốc lát sau, bóng người triệt để rõ ràng lên. Hải Phóng ca máu me khắp người, dáng vẻ cực thảm, đối diện Cố Tích Kim, tương tự là kim bào nhuốm máu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẫn như cũ có chiến ý cuồn cuộn. Pháp lực của hắn không có khô cạn, có mắt sắc tu sĩ. Cái thứ nhất la lên, mọi người nhìn kỹ lại, Cố Tích Kim pháp lực khí tức quả nhiên không có nhiều uể oải. Đây có phải hay không nói rõ là hắn thắng, chúng đều lặng lẽ, vẫn là ta thắng? Sau một chốc sau, Cố Tích Kim giơ lên thật cao song kiếm, lớn tiếng quát, trong giây lát này chính là sặc sỡ lóa mắt. Mọi người thấy thế chịu không nổi thổn thức, hướng về Cố Tích Kim quang tới không hề che giấu chút nào, hoặc kính phục hoặc ánh mắt ghen tị. Liền với năm trận chiến, liền với năm thắng, năm cái cường địch, người đàn ông này thật mạnh, là ngươi thắng. Đối diện Hải Phóng ca khẽ gật đầu, lấy ra đan dược ăn vào sau, không nói nữa, hướng về cái kia bậc 15 phương hướng bay đi. Trong thần sắc cũng không có bao nhiêu hiu quạnh, chỉ có bình tĩnh thản nhiên. Thời khắc này, trừ bỏ Lục Túng Tửu mấy người, lại không người đi quan tâm hắn.